Tu La Vũ Thần, chương 228, Độc Cô Ngạo Vân, góc truyện audio.com. Bách Khúc Câu là một nơi rất thần kỳ, núi non sông ngòi, hoang cốc bình nguyên, cái gì cần có đều có, phong cảnh tú lệ như là tiên cảnh, ở đây quả thực có thể gọi là một cái thế giới độc lập. Nơi này có linh dược, có nguyên dược, có huyền dược, có dã thú, có mãnh thú, còn có yêu thú. Là thảm thực vật câu ơ cấp bậc cao nhất, yêu thú trở thành vương giả, chủ tể cái nơi này, mà yêu thú cũng cần tu luyện, vì thế chúng nó cần nguyên dược cùng huyền dược, để cho nguyên dược cùng huyền dược, phát huy được tác dụng ứng với chức năng vốn có. Chúng nó thường thường khi phát hiện ra huyền dược, sẽ không nhanh chóng hướng huyền dược tiến hành săn bắt, mà là đem chúng nó đưa chạy tới địa phương đặc thù. Sau đó tiến hành phong tỏa. Đợi cho nó trưởng thành, mới trở lại ăn chúng. Chỉ bất quá, hàng năm luôn luôn có một đoạn thời gian như vậy, nhân loại lại xông vào thế giới này. Khi nhân loại xông vào, đánh vỡ tất cả ở đây, phá hủy quy tắc ở đây. Cho nên đối với chúng yêu thú mà nói, nhân loại là người xâm lấn, mà chúng nó lại là người thủ hộ. Lúc này, tại nơi nào đó của Bách Khúc Câu, có một tòa bảo lũy như vậy. Trong bảo lũy tràn đầy huyền dược, tại bên ngoài bảo lũy đều có thể cảm thụ được huyền lực cường đại. Cùng với dược hương khí, đây tuyệt đối là một tòa bảo tàng thật lớn. Chỉ bất quá, tòa bảo tàng này không có thể tốt như vậy thu hoạch. Bởi vì tại ở ngoài bảo tàng, tụ tập rậm rạp hàng trăm đầu yêu thú, mỗi con đều là huyền vũ cảnh, đồng thời tu vi rất cao, từ huyền vũ nhất trọng đến huyền vũ lục trọng đều có. Trong đó một con yêu thú hình người cao tới 3 thước. Tu vi đã đạt được huyền vũ thất trọng, toàn thân cơ thể nó, như là khải giáp, tay cầm một thanh cự truy bén nhọn, đang ngồi ở trên tọa ỷ do thi cốt nhân loại cấu thành. Đang ngáp ngáp, xem tại choang, com mà ở chung quanh con yêu thú này, đều là yêu thú hình thái yêu thú môn, đang cuồng hoan, phảng phất như đang chúc mừng. Chúng nó một lần lại một lần chiến thắng nhân loại. Ghê tởm, thật muốn lập tức làm thịt đám xúc sinh này. Chờ một chút, Độc Cô sư huynh cùng Phong Hạo sư huynh lập tức sẽ tới rồi. Chờ bọn hắn đến, chúng ta sẽ nhất cử diệt hết đàn yêu thú chết tiệt này. Báo thù cho sư đệ sư muội chúng ta. Tại ở ngoài bảo lũy mấy nghìn mét, trong rừng cây rậm rạp, tụ tập hàng trăm tên đệ tử. Những người này đại bộ phận là đệ tử Lăng Vân Tông. Nhưng cũng có rất nhiều đệ tử tông môn khác, bọn họ đang chuẩn bị hướng bảo lũy phát động công kích cuối cùng. Mau nhìn, là Phong sư huynh tới. Đột nhiên, một đội nhân mã xuất hiện, là người của Lăng Vân Tông. Dẫn đầu chính là một gã nam tử khuôn mặt trắng nõn. Thần thái cao ngạo, vị thanh niên nam tử này sau khi xuất hiện. Nhất thời khiến cho một hồi sóng to gió lớn, đừng nói là đệ tử Lăng Vân Tông, mà ngay cả đệ tử tông môn khác, cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người nam tử này. Nhất là một ít nữ đệ tử, càng lộ ra thần thái ái mộ, vị nam tử này tên là Phong Hạo, là đệ nhị đệ tử Lăng Vân Tông. Đừng thấy chỉ là đệ nhị đệ tử, nhưng hắn thiên phú cùng tu vi, cũng hơn xa đệ tử tông môn khác khó có thể sánh bằng. Là một vị huyền vũ lục trọng cao thủ, có thể nói là một đời tuổi trẻ của toàn bộ Thanh Châu. Tối đỉnh tiêm trong mấy tiểu bối, vị cô nương này, chúng ta có thể hay không gia nhập vào các ngươi, cùng đối phó đám yêu thú kia. Lúc này, Sở Phong cùng mặt dỗ nam tử, đã chạy tới, chỉ bất quá muốn gia nhập vào đội ngũ để đối kháng yêu thú. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Nên, lúc này Sở Phong cùng mặt dỗ nam tử, mới xin ý kiến của một gã nữ đệ tử Lăng Vân Tông xét duyệt thực lực. Xét duyệt thử bọn họ có tư cách hay không có một phần huyền dược trong bảo lũy này. Thế nhưng, sau khi Phong Hạo xuất hiện, ánh mắt vị nữ đệ tử Lăng Vân Tông này, liền bị Phong Hạo hấp dẫn, căn bản không để ý tới Sở Phong cùng mặt dỗ nam tử. Bất quá, đây cũng không thể trách nữ đệ tử này. Bởi vì so sánh với Phong Hạo khuôn mặt dường như nữ nhân vậy. Mặt dỗ nam tử thực sự quá xấu. Tin rằng không có em nào. Muốn liếc hắn một cái. Mau nhìn bên kia, là Độc Cô sư huynh tới. Độc Cô Ngạo Vân, đó là Lăng Vân Tông đệ nhất đệ tử. Độc Cô Ngạo Vân, đúng lúc này, lại có người kinh hô một tiếng. Mà một câu Độc Cô Ngạo Vân, lại đem ánh mắt mọi người ở đây, từ trên người Phong Hạo, chuyển về phía khác. Lúc này, lại có một đội đệ tử Lăng Vân Tông xuất hiện. Tố chất đám đệ tử này, so với hỏa nhân Phong Hạo, còn mạnh hơn rất nhiều. Người dẫn đầu kia, có một đôi lông mày rậm như lợi kiếm, gương mặt cương nghị, như đao khắc vậy. Tên nam tử này rất oai hùng, so sánh với Phong Hạo đẹp như nữ tử kia, thì tên nam tử này lại là tràn ngập mị lực dương cương. Mà hắn đó là đệ nhất đệ tử Lăng Vân Tông Độc Cô Ngạo Vân. Một vị huyền vũ bát trọng cao thủ, hắn không chỉ có là đệ nhất đệ tử Lăng Vân Tông, còn được coi là đệ nhất nhân ở Thanh Châu một đời tuổi trẻ. Theo sát tại phía sau Độc Cô Ngạo Vân, là thân đệ đệ của Độc Cô Ngạo Vân, Độc Cô Hướng Vũ, mà Độc Cô Hướng Vũ này tu vi cũng là không tệ. Có huyền vũ ngũ trọng tu vi, đồng thời cũng rất anh tuấn, chỉ bất quá tại dưới vòng hào quang của đại ca hắn, hắn lại có vẻ chẳng được người ta chú mục. Hoa, đệ nhất đệ tử Lăng Vân Tông ta, thật sự là quá mị lực, đây mới là chân chính nam nhân a. Vị kia, nữ đệ tử Lăng Vân Tông lúc trước còn đối với Phong Hạo ngưỡng mộ không gì sánh được. Lúc này trong hai mắt, lại lộ ra thân ảnh Độc Cô Ngạo Vân thôi. Uy, vị cô nương này, chúng ta muốn gia nhập vào các ngươi, để đối kháng yêu thú, ngươi xem thử chúng ta, có được hay không đây? Đúng lúc này, mặt dỗ nam tử rất bực bội liền đi tới vỗ một cái trên vai nữ đệ tử này. Cút ngay, không hợp cách, các ngươi không hợp cách, lập tức cút. Kết quả là, mặt dỗ nam tử quấy rối nữ tử thưởng thức người trong lòng, đổi lấy là một hồi chửi mắng của nữ tử này. Sư muội, chuyện gì xảy ra vậy? Mà thấy nàng vừa la lên, tự nhiên khiến cho đệ tử Lăng Vân Tông chú ý. Trong chốc lát một đám đệ tử Lăng Vân Tông hùng hổ xông tới, đem ánh mắt tàn bạo ngưng tụ ở trên người mặt dỗ nam tử cùng Sở Phong. Chúng ta, trường hợp như vậy, khiến cho mặt dỗ nam tử sợ hãi, thậm chí ngay cả nói đều nói không nên lời, căn bản là chẳng biết làm sao giải thích. Bọn họ muốn gia nhập vào chúng ta, để đối kháng yêu thú, nhưng ta xem thực lực bọn hắn quá yếu, liền để cho bọn họ bỏ đi, nhưng bọn họ lại dây dưa cùng ta. Nữ đệ tử ủy khuất mà nói rằng, cái gì, lại có loại sự tình này, mà nghe được nói thế, đệ tử Lăng Vân Tông từ trước đến nay bá đạo, nhất thời giận dữ, cái loại ánh mắt này hận không thể đem hai người Sở Phong ăn tươi nuốt sống. Quên đi, lúc này đối kháng yêu thú quan trọng hơn, để cho bọn họ đi thôi. Một vị đệ tử đứng ra khuyên nhủ, hanh, tính là các ngươi may mắn, mau cút. Thấy thế, Lăng Vân Tông đệ tử liền đứng lên đuổi hai người đi. Đối với loại tình huống này, Sở Phong song quyền nắm chặt, trong lòng nỗi cơn giận dữ, bất quá hắn cũng nhịn xuống, bởi vì hắn nhận thấy được, một đôi ánh mắt sắc bén đang theo dõi hắn. Mà chủ nhân ánh mắt này rất lợi hại, vì thế, Sở Phong chỉ có thể cùng mặt dỗ nam tử, tại dưới ánh mắt mọi người trào phúng, xám xịt rời đi. Đại ca, huynh nhìn cái gì vậy? Độc Cô Hướng Vũ, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, Độc Cô Ngạo Vân đạm nhiên cười, thu hồi ánh mắt nhìn về hướng Sở Phong lại. Cách chương.